Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408: Kỳ quái du khách. Cái này còn dùng đoán mà. Nếu như chân thi thể, lão bản kia chính là phạm nhân giết người. Một cái du khách trêu ghẹo. Ha ha ha, không ít người đều cảm thấy chuyện cười này rất tốt cười. Lúc này Cao An Lộ đứng ra nói, kéo xuống đi, có thi thể nhà quỷ ta thấy rất nhiều, căn bản không cái gì đặc sắc. Ta đã từng đi Australia cùng Âu Mỹ nhà quỷ, nơi đó thi thể đều rất máu tanh, thậm chí còn có huyết vụ hướng nhân bình phun. Vị này tiên sinh xem ra rất biết à. Có người hô lớn nói, tạm được đi, ta là sân chơi chắc bình sư. Weibo hào chính là Cao An Lộ. Hoan nghênh mọi người chú ý. Này Cao An Lộ vẫn không quên cho mình đánh cái quảng cáo. Sau khi nói xong vẫn không quên khiêu khích nhìn Mã Thục giống như Từ Khuyết. Cao tiên sinh nói như vậy có thể nhất định phải thăm một chút chỗ này của ta. Sau đó Từ Khuyết hô lớn nói, ta giới thiệu sơ lược một chút đi. Căn này lầu giấu thi thể bên trong ở một cái người phạm tội giết người. Hắn đem mỗi lần đi nhà nàng khách nhân hoặc là người xa lạ sát hại, sau đó giấu ở nhà một cái địa phương. Các người đừng tưởng rằng chỉ đơn giản như vậy. Biết nàng ẩn tàng thi thể làm gì sao? Nàng đem những thịt kia khối cắt thành từng khối từng khối, sau đó hong gió, vải lên muối, làm thây khô thịt. Nếu như các ngươi cho là cũng chỉ có nhiều chút, vậy thì sai lầm rồi. Nàng ngoại trừ sát hại những người bình thường kia bên ngoài, còn sát hại chính mình nhi tử, trượng phu. Trái tim của nàng thái bệnh hoạn, vì lợi ích thông qua giết người để hoàn thành. Ở đó lúc này lầu giấu thi thể bên trong. Nếu như các ngươi cho rằng là rất bình thường một gian phòng ốc, vậy thì lầm to. Bởi vì rất nhanh các ngươi phát hiện, bất chi bất giác, một cái thi thể lại đột nhiên xuất hiện sau lưng các ngươi. Quấn ngươi, nói xong, một đám du khách cũng xì xào bàn tán đứng lên, nghe rất không tồi a. Đúng vậy, nghe cái ý này, cái kia nhà quỷ bên trong thi thể năng động, ta ích, thật là kỳ quái hắn là tại sao làm, ha ha, ta đã sớm ở nước ngoài thấy qua. Đây đều là quá hạn cảnh tượng. Cao An Lộ là quyết định chủ ý cùng Từ Khuyết đối nghịch, lộ ra vô cùng khinh thường. Cao tiên sinh, vậy ngươi có muốn hay không thăm một chút? Từ Khuyết nhìn hắn một cái, ta tin tưởng lấy ngươi can đảm nhất định không thành vấn đề. Ta lần này tới dĩ nhiên là muốn thăm một chút. Ngươi đã nói hết rồi, tốt như vậy, ta phải đi lầu giấu thi thể chơi một chút đi. Khiêu chiến kiểu hay lại là du lãm kiểu? Thực ra ta đề cử ngươi khiêu chiến kiểu, tuyệt đối có thể mang cho ngươi tới không giống nhau phong thái. Từ Khuyết nụ cười sán lạn, này cũng không cần. Cao An Lộ thấy Từ Khuyết nụ cười trong lòng mơ hồ có chút bất an, cảm thấy lý do an toàn, chính mình không cần phải mạo hiểm. Con người của ta lá gan tương đối lớn, sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Hay lại là du lãm kiểu là tốt. Từ Khuyết có chút thất vọng, vốn cho là hắn như vậy có thể nói tuyệt đối mang đến khiêu chiến kiểu, đến thời điểm chính là hắn biểu diễn chân chính kỹ thuật lúc. Chỉ tiếc, Cao An Lộ đối với khiêu chiến kiểu không có hứng thú. Sau đó nói, cảnh tượng đó coi như là một đại cảnh tượng, phân làm 3 tầng, đi vào chia làm 5 người một tổ. Cao tiên sinh, ngươi nếu muốn đi vào vui đùa một chút, như vậy coi như ngươi một người. Còn có ai muốn đi vào có thể đi mua vé. Từ Khuyết chỉ Lý Nhị Cẩu nơi đó. Rất nhanh Mã Thục chạy tới mua phiếu. Trong đám người lại đi tới một đôi tình lữ. Nam mặc kẻ ca dô hoa áo sơ mi, bên ngoài là màu đen hiu nhàn âu phục. Nữ mặc một bộ trường khoản váy, nhìn vóc dáng rất khá, tuổi tác nhìn cũng không lớn, cùng cái này âu phục nam có chút không phối hợp, rất khó nhìn ra là tình nhân. Nhưng là hai người này mập mờ dáng vẻ, để cho người ta nhìn một cái cũng biết hai người quan hệ rất tốt. Thấy hai người này như vậy, Từ Khuyết cau mày, bởi vì hắn phát hiện, hai người này nhìn có chút không đúng lắm. Bình thường tình nhân, đứng chung một chỗ là rất hài hòa, nhất là đi ra chơi đùa, hẳn sẽ rất vui vẻ. Nhưng là hai người này, nhìn như rất thân mật, nhưng là trên mặt đều không cái gì cao hứng dáng vẻ. Thật kỳ quái du khách, trong lòng Từ Khuyết suy nghĩ, trừ cái này hai cái tình nhân bên ngoài, một cái khác nam đi ở này một đôi tình lữ trước mặt. Hướng Từ Khuyết gật đầu nói, vốn là muốn đi phòng bọn họ khác tử chơi đùa, bất quá nghe ngươi nói tốt như vậy, ta ngược lại là có chút tò mò, người này vóc người cùng Âu Phục Nam không sai biệt lắm, cũng tương đối cao lớn. Bất quá kỳ quái là, người này lúc nói chuyện, thỉnh thoảng sờ chính mình lỗ tai, bởi vì gần đây cảnh giác búa sát thủ cùng bách vật ngữ hiệp hội nhân sẽ tới. Cho nên ở tiếp đãi du khách thời điểm, Từ Khuyết một mực quan sát những thứ này du khách. Đương nhiên, hắn đảo không lo lắng bọn họ làm loạn. Trên thực tế, hắn thật lòng hy vọng bách vật ngữ hoặc là búa sát thủ tới làm loạn. Vào hắn nhà quỷ, hắn tin tưởng đồ bên trong sẽ dạy bọn họ làm người. Lúc này Lý Nhị Cầu cho mấy người kia vé vào cửa. Được rồi, đại gia hỏa muốn đi những căn phòng khác, có thể tiếp tục mua vé. Mỗi gian phòng nhà quỷ đặc điểm, cùng với trình độ kinh khủng, trên biển quảng cáo đều có nói rõ ràng tỉ mỉ, mọi người có thể biết xuống. Từ Khuyết vỗ vỗ tay nói, xếp hàng nhân thật nhiều. Từ Khuyết sau khi nói xong, liền dẫn 5 người này đi vào, tiến vào lầu giấu thi thể sau đó. Không cần phải sợ, các người chỉ cần tìm được giấu thi thể địa phương, sau đó là được rồi. Từ Khuyết thuận miệng biên tạo một chút thông quan yêu cầu. Thực ra, tìm thi thể rất đơn giản, khó là bị thi thể bao vây loại khoái cảm kia. Chẳng biết tại sao, thấy các du khách bị dọa đến hoa dung thất sắc chạy đến, Từ Khuyết thì có loại thoải mái méo mó cảm giác. Ta này có phải hay không là bệnh hoạn cảm giác? Từ Khuyết vừa đi vừa cảm giác mình như vậy không phải là rất tốt. Đây quả thực là lấy chính mình vui vẻ xây dựng ở người khác kinh khủng trên. Cao An Lộ lộ ra rất khinh thường, thản nhiên nhìn Mã Thục một cái nói, đã sớm nghe nói nơi này ông chủ yêu thổi nghiêu bức dọa người. Bây giờ nhìn một cái, quả là như thế, cái này còn chưa tiến vào đâu rồi. Trước dặn dò chúng ta không cần phải sợ rồi, đây là cho chúng ta trong lòng ám chỉ a. Mã Thục cau mày nói, ngươi người nam này thế nào như vậy mà tức tức. Tại sao ta cảm giác Từ lão bản có lòng tốt nhắc nhở đâu rồi? Thế nào đến nơi này ngươi biến thành thổi nghiêu bước? Hừ, ngươi và hắn trong tối có giao dịch, tự nhiên giúp hắn nói chuyện. Cao An Lộ mắt lạnh nói, thường thường sờ lỗ tai nam sờ một cái lỗ tai, nói, ta cũng cảm thấy ông chủ nhân không tệ. Đây không phải là lòng tốt cho chúng ta nhắc nhở sao? Cơm sáng vào đi thôi, trời thích hơn, chúng ta đến lượt đi nha. Mặc quần dài nữ nhân sắc mặt lãnh đạm nói. Hiểu Hồng nói là, nữ nhân bạn trai thở dài một cái, gật đầu một cái, được rồi, tới cửa rồi. Trang cảnh này có rất nhiều gian phòng nhỏ, có hứng thú, chư vị có thể nhiều hơn thăm dò một chút. Ta tin tưởng bên trong cố sự hội cho các ngươi hài lòng. Từ Khuyết đẩy cửa ra. Ừ, hy vọng có thể để cho ta hài lòng. Cao An Lộ khinh thường vẫy vẫy chính mình lưu hài. Nhìn ra được hắn đối với chính mình rất có tự tin. Nghe nói tới nơi này chơi đùa du khách bị sợ đi ra có không ít. Hy vọng không phải là ngươi nhờ. Nếu không, ta sẽ ở ta Weibo thượng viết đúng sự thật ra. Ừ. Như vậy không còn gì tốt hơn nhất. Từ Khuyết ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.